One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241, chương 241, dâu trắng cái chết. Hakuen mắt sáng lên, một viên nắm đấm bỗng nhiên oanh ra. Nắm đấm dán tại dâu trắng nơi trái tim trung tâm. Làn da cùng làn da chạm nhau. Huyết nhục như là bị bóp méo bình thường. Lặng yên phá vỡ đi ra. Hakuen nắm đấm liền trực tiếp như vậy xuyên vào dâu trắng trong cơ thể. Máu tươi tung tóe vung mà ra. Hakuen xuyên thấu qua giữ tợn huyết nhục vết thương. Thấy được dâu trắng viên kia so với hắn người còn cao lớn hơn trái tim. Phốc phốc, không có chút nào lưu tình. Hakuen bàn tay như đao. Trong nháy mắt liền đem dâu trắng trái tim kết nối mạch máu địa phương chặt đứt. Sau đó đem cả khỏa trái tim từ dâu trắng trong cơ thể hái được đi ra. Kurokan, nuốt hắn, làm đến nơi đây, Hakuen không có lại tiếp tục công kích, trực tiếp lựa chọn thu tay lại, đồng thời đem viên kia to lớn trái tim ném cho hậu phương xuất hiện IBM nhóm. Cái này một hệ liệt động tác đều tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Đợi cho tất cả mọi người kịp phản ứng lúc, IBM nhóm chính cùng nhau tiến lên, bắt đầu nuốt dâu trắng trái tim. Mà bỗng nhiên đã mất đi trái tim dâu trắng, trừng to mắt, con người co lại thành lỗ kim bình thường, trực tiếp đại thổ ra tốt mấy ngụm máu tươi, muốn ngăn cũng không nổi. Tất cả chấn động dưới biển hết thảy bình tĩnh lại, dâu trắng sắc mặt trắng bệch, cúi đầu nhìn thoáng qua trên lồng ngực của mình lỗ máu bên trong. Trái tim đã bị hái đi, ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Nhưng sau khi hết khiếp sợ 987, dâu trắng trên mặt chỉ còn lại có mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Đồng thời ánh mắt của hắn bên trong, tựa hồ buông xuống rất nhiều thứ. Cả đời này, dâu trắng gánh vác đồ vật nhiều lắm, vì bảo hộ người nhà, vì đặt chân tại vị trí này, dù là kéo lấy bệnh thân thể cũng muốn một mực rong ruổi trên biển. Chỉ vì dạng này mới có thể bảo vệ càng nhiều người. Tại mới thế giới bên trong, không biết bao nhiêu hòn đảo bởi vì dâu trắng cái danh hiệu này mà thu được an bình bình tĩnh. Dâu trắng tồn tại, bảo hộ vô số sinh linh. Nhưng bây giờ, tuổi già hắn cũng không còn cách nào gánh chịu trọng đại như vậy trách nhiệm. Cứ việc chết tại Hakuen trong tay, nhưng cái này không phải là không kết cục tốt nhất. Có thể tại trận này đỉnh tiêm trong chiến đấu đường đường chính chính. Không có một tia e ngại lui lại chiến tử. Đối dâu trắng tới nói. Không có so đây càng tốt kiểu chết. Tạm biệt. Chấm ngoặc kép. Dâu trắng đứng tại chỗ. Chậm rãi nhắm mắt lại. Dù là không có thế đao chèo trống. Hai chân của hắn vẫn là như thế hữu lực. Dù là đã chết. Cũng là đường đường chính chính đứng đấy chết đi. Lão cha, băng hải tặc dâu trắng đám người thấy cảnh này, cũng nhịn không được nữa nước mắt, tất cả đều quỳ rạp xuống trên thuyền gào khóc, nhất là hỏa quyền ấy, khóc đến càng là tê tâm liệt phế, lại một cái mất mạng tại Hakuen thủ hạ truyền thuyết, bị Hakuen ngay từ đầu liền ném ra Sengoku, mượn nhờ sóng xung kích về tới phế tích bên trên, nhìn thấy trái tim bị hái đi. Không có sinh mệnh khí tức dâu trắng, trong lòng run lên, không khỏi sinh ra một cỗ bi ai cảm giác, một thời đại kết thúc, chấm ngoặc kép, Aokiji chăm chú nhìn dâu trắng một chút, ánh mắt lại rơi vào Hakuen trên thân, khác một thời đại, quật khởi, Hakuen gia hỏa này vẫn không chịu buông tha dâu trắng à. Lucky Ru hận hận cắn một cái đùi gà, không phải hắn không buông tha. Mà là dâu trắng vốn là đã sắp phải chết. Ngược lại là chết tại Hakuen trong tay. Đối dâu trắng mà nói, ý nghĩa càng lớn. Hãy chờ xem. Tin tưởng lại qua không được bao lâu, Hakuen địa vị sẽ đến một cái xưa nay chưa từng có hoàn cảnh. Những này chết trong tay hắn hạng người, về sau đều là truyền thuyết rồi. Yasop trêu chọc nói. Tóc đỏ nhìn xem dâu trắng thi thể thật lâu không nói gì. cuối cùng hắn nắm lên một bầu rượu, xa xa đốt dâu trắng thi thể một kính, sau đó lộc cộc ngụm lớn uống vào. Khi còn sống là chấn kinh thế giới đại hào kiệt, chết về sau cũng sẽ trở thành thế nhân trong miệng vĩnh không kết thúc truyền thuyết. Dâu trắng, ta cũng có chút hâm mộ ngươi. Tóc đỏ lau miệng bên cạnh vết rượu, nhếch miệng cười nói, vẫn là, đã chết rồi sao? Gạp từ trên mặt biển ló đầu ra, sợi râu tóc toàn đều đã khôi phục hoa râm, chính chảy xuống lấy máu tươi, khí tức cả người trạng thái đều cấp tốc suy kiệt, nhất là tiếp nhận Hakuen một cước kia, trạng thái so trước kia còn muốn không bằng, cực kỳ suy yếu. Không có ngay tại chỗ mất mạng đã coi như là mạng hắn lớn. Khi hắn nhìn thấy dâu trắng thi thể đường đường chính chính đứng ở cái kia thời điểm, trong lòng vì dâu trắng cảm thấy than tiếc, đồng thời cũng đúng cái này ngày xưa đối thủ tràn đầy kính nể. Sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn, chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được một đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 86, sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn, chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được một đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 87, ngoặc kép, sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn, chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được một đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 96, hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Hakuen trong đầu liên tục vang lên. Chỉ có 10 đầu sao? Tại về số lượng, tựa hồ không bằng quái thú Kaido a, nhưng cũng có thể lý giải, nói thế nào cũng là tuổi già thể chất, hơn nữa còn bị tiêm vào qua hormone, cưỡng ép đào móc tiềm lực. Có thể cung cấp 10 đầu đã rất tốt. Ngược lại là cái này tam sắc Haki cùng Gura Gura Nomi năng lực mới là ta mục tiêu chân chính a. Một cỗ khô nóng năng lượng tại Hakuen trong cơ thể cấp tốc khuếch tán ra. Hakuen lực lượng lại lần nữa đạt được to lớn tăng lên. Tam sắc Haki cũng có bước tiến dài. Bất quá Hakuen coi trọng nhất, đương nhiên chính là dâu trắng viên kia danh xưng hệ Paramecer đỉnh cấp tồn tại Gura Gura Nomi. Bàn tay nhẹ nhàng một nắm, két cờ rắc, khí quyển bỗng nhiên bạo liệt, vết dạn lít nhà lít nhít, răng khắp nơi, Hakuen tiện tay bóp trình độ, thình lình đã có thể cùng tuổi trẻ thời kỳ dâu trắng lực lượng cùng so sánh. Nếu như hắn lại chăm chú dùng sức, tăng thêm Momo Nomi gấp trăm lần năng lực, sức mạnh bùng lên mạnh bao nhiêu? Chỉ là tưởng tượng, cũng đủ để làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Tiếp đó, liền là Gap, Hakuen ánh mắt quét qua, thấy được trên mặt biển ló đầu ra tới Gap, thân hình của hắn trực tiếp lăng không bay đến Gap hướng trên đỉnh đầu. Vẫn không chịu buông tha sao? Tóc đỏ nhíu mày. Hakuen tiểu tử này sát tâm quá lớn, việc hắn muốn làm, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Ben Beckman thản nhiên nói, ta thua, ngươi động thủ đi. Gạp dùng chút sức lực cuối cùng hô lớn. Đột nhiên, hai cây khối băng chế tạo mâu thẳng đến Hakuen mà đến. Hakuen nhìn cũng không nhìn, Haosoku Haki ầm vang tập ra. Dễ như trở bàn tay liền đem cái này hai cây khối băng mâu nghiền nát. Dâu trắng thế nhưng là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, làm sao có thể không có Haosoku? Chỉ bất quá Haosoku chỉ có thể giải quyết một chút tạp binh, ngoại trừ tiêu hao thể lực bên ngoài căn bản không có một chút tác dụng nào. Nhưng bây giờ bị Hakuen hấp thu về sau, Hakuen Haosoku Haki thình lình đã đạt đến so tóc đỏ còn muốn lợi hại hơn tình trạng. Đủ để ảnh hưởng đến vật chất. Aokiji, người cũng muốn cùng hắn cùng chết sao? Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.